Chương 1000, muốn làm hoàng tước. Đối mặt xanh đỏ mặt nạ nam tử vấn đề, Chu Phàm khẽ cười một tiếng nói, ngươi vị kia đồng bạn, đương nhiên là cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Xanh đỏ mặt nạ nam tử trầm mặc một chút mới hiểu được Chu Phàm ý tứ, kỳ thật Chu Phàm xuất hiện ở đây, mà không phải đỏ thấm mặt nạ nam tử, cái này cũng chứng thực Chu Phàm thuyết pháp. Xanh đỏ mặt nạ nam tử mắt lộ vẻ cảnh giác, hắn vẫn nhìn bốn phía, vô luận là Chu Phàm hay là ai, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong giết chết hắn vị kia đồng bạn, hiển nhiên có một cái thực lực cùng đạo cảnh tu sĩ cao không sai biệt cho lắm tay tại thành nội. Nam tử áo đen đồng dạng là mắt mang cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Ba người trầm mặc giằng co. Cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến, hiển nhiên là Nghi Loan Ti võ giả bắt đầu hướng cái phương hướng Na Y chạy đến. Nếu là chỉ có một cái khí cương đoạn võ giả tại, Chu Phàm đã sớm xuất thủ, nhưng đối phương có hai người này tại khí cương đoạn bên trong cũng là đứng đầu cấp độ, Chu Phàm nghĩ lấy một địch hai, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đối với Chu Phàm mà nói, kéo càng lâu càng tốt, nơi này chính là Cao Tượng Thành. Hiển nhiên xanh đỏ mặt nạ nam tử cùng nam tử áo đen cù nở dê minh bạch đạo lý này. Lúc này xanh đỏ mặt nạ nam tử động trước, hắn làm một kiện để Chu Phàm cùng nam tử áo đen đoán trước không bằng sự tình, tay trái của hắn rút vào trong tay áo, lại đưa ra lúc nhiều một tấm màu xanh lá bùa cấp tốc thiêu đốt. Lá bùa thiêu đốt thơ ý điếm, phong bề ác ngộng quái dị phụ trận màu xanh tàn đi. Ác ngộng quái dị hét lên một tiếng, dương cánh bay lên, bá một cái liền biến mất tại ba người trước mắt. Chu Phàm mặt lộ tức giận, hắn chỉ có thể hướng ác ngộng quái dị đuổi theo. Xanh đỏ mặt nạ nam tử thân ảnh rất nhanh nhận vào chỗ hắc ám. Nam tử áo đen hừ một tiếng, thân ảnh của hắn theo Chu Phàm phương hướng đuổi theo. Chỉ là hắn vừa đi mấy bước, chỗ hắc ám có đao dị lộ ra, đao dị buộc phát ra lạnh ngọn lửa màu xanh lam, xanh đen quỷ khí, màu đen lôi hồ. Tại chân khí quán chú, nhiều loại lực lượng xen lẫn một đao hung hiểm cực hạn. Nam tử áo đen thân thể run run một chút, hóa thành một vòng tàn ảnh hướng về bên trái di động, tránh đi cái này hung hiểm một đao. Chỉ là lại là một thanh cự đao từ trong bóng tối đánh xuống, cự đao bên trong nổ bắn ra kim sắc nát vũ. Hiu hiu hiu kim sắc nát vũ xuyên qua nam tử áo đen thân thể, đầy trời huyết vũ bắn mạnh. Nam tử áo đen ngã trên mặt đất, toàn thân của hắn đều là tập trung lỗ máu. Hắn trước khi chết vẫn là không dám tin tưởng, chính mình cứ như vậy chết. Từ trong bóng tối hiện ra thân ảnh Chu Phàm, chỉ là quét mắt một vòng chỗ hắc ám, hắn đem nam tử áo đen có chút vỡ tan phủ túi lấy xuống thu hồi, mới hướng ác ngộng quái dị biến mất phương hướng phóng đi. Tại chỗ hắc ám, xanh đỏ mặt nạ nam tử thân ảnh hiện lên, mặt nạ bên trong mặt chảy ra mồ hôi lạnh, cái này Nghi Loan Ti tuổi trẻ thực lực võ giả không khỏi thật đáng sợ. Cùng hắn bất phân thắng bại thực Nhật giáo võ giả cứ như vậy bị giết chết. Thực lực là một phương diện, cái này trẻ tuổi võ giả tâm tính QNZ rất đáng sợ. Hắn QNZ không nghĩ tới cái này trẻ tuổi võ giả lại nhanh như vậy liền vòng trở lại, giết nam tử áo đen một cái trở tay không kịp. Vừa rồi nếu là hắn giống như nam tử áo đen dạng kia theo ở phía sau, đối mặt cái này trẻ tuổi võ giả hai đao, chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Tính, tính. Cái này hồn mộng thú vẫn là không cần. Xanh đỏ mặt nạ nam tử tự lẩm bẩm nói, hắn rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ. Chu Phàm không cách nào không gãy trở lại, hắn cũng không muốn bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, phí một chút thời gian giết chết xanh đỏ mặt nạ nam tử, cái kia ác mộng quái dị thân ảnh sớm đã biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Hắn nhãn thức cùng tị thức cũng một mực duy trì mở ra, hắn hướng về không trung bốn phía ngưỡng vọng, phát hiện không có liền tiếp tục dùng không nhanh không chậm tốc độ bước đầu. Ác mộng quái dị hẳn là biết không bất luận cái gì che chắn vật không trùng cũng không an toàn, nhất là không trùng còn có Nghi Loan Ti phủ trợ tại. Nó vì cái gì không giống trước kia tiến vào ẩn nấp trạng thái Chu Phàm một bên tìm kiếm một bên không hiểu tự hỏi. Nếu là cái này ác mộng quái dị tiến vào ẩn nấp trạng thái, cái kia Chu Phàm đã sớm đối với nó không có cách nào. Nó hẳn là không cách nào làm như vậy, bằng không đã sớm làm, mà không phải bị người dùng trận pháp phong ấn lại. Cái kia tiến vào ẩn nấp trạng thái điều kiện là cái gì đâu, là bởi vì nó đã tiến vào thành thục trạng thái thân thể cải biến không cách nào lại giống như trước kia, vẫn là thiếu khuyết một loại nào đó cần thiết điều kiện. Chu Phàm trong nội tâm chuyển đủ loại suy nghĩ, hắn rất nhanh liền từ đông bắc khu vực tiểu đồng phường xuyên ra tới, nhìn xem tây bắc ba phường thượng phong phường biên giới, hắn dừng lại một chút. Dù cho không cách nào phát hiện ác ngộng quái dị bóng dáng, nhưng Chu Phàm có thể ngửi được các ngộng quái dị khí tức liền là tại Tây Bắc khu vực. Nó tại sao muốn chạy qua bên này, không phải hẳn là hướng nó đồng bạn bên người chạy mới đúng không? Chu Phàm nghĩ như vậy, hắn đem một đạo phù lục ném ra, phù lục phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ, phịch một tiếng, hào quang màu đỏ từ từ bay lên. Chỉ chốc lát sau, tại phụ cận Nghi Loan Ti đám võ giả cũng chạy tới, bọn hắn hướng Chu Phàm chắp tay hành lễ. Có một cái ác ngộng quái dị tiến vào Tây Bắc ba phường, các ngươi cho ta lục soát, đồng thời nói cho khu vực này thế gia nhóm, để bọn hắn cẩn thận một chút, một khi có phát hiện, pha thờ tín hiệu cho ta. Chu Phàm lệnh giọng hạ lệnh. Tây Bắc ba phường thế gia nhóm đêm nay một mực không có ra tay giúp đỡ, chỉ là trông coi nhà của mình chạch, chỉ cần không lan đến bọn hắn cũng sẽ không ly. Thế gia vô tình, Chu Phàm không phải quan tâm những người này chết sống, mà là để bọn hắn cảnh giác một điểm, như vậy có thể càng nhanh tìm ra cái kia ác ngộng quái gì. Đám võ giả lên tiếng trả lời là, lập tức xông vào Tây Bắc ba phường. Chu Phàm lại ngăn lại hai cái dò xét quyệt viên hỏi, biết rõ Đông Nam, Tây Nam hai cái khu vực tình trạng sao? Hai cái dò xét quyệt viên đều là lắc đầu. Ti phủ đám võ giả nay giả tứ chỗ buôn tẩu, phần lớn lực lượng đều đặt ở cứu tế bên trên, cái này ba chỉ quái dị lực lượng quá mạnh, bọn hắn có thể tạo được tác dụng quá nhỏ. Chu Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Đông Nam, Tây Nam hai cái khu vực, chỉ là nhìn thấy màu đỏ ánh lửa và to lớn hỗn loạn âm thanh. Chu Phàm để bọn hắn hai người không cần theo lục soát, mà là đi tìm hiểu tình huống, lập tức hướng hắn báo cáo. Chu Phàm không cùng bốn vị tứ chân sử liên hệ, là bởi vì bọn hắn có lẽ cũng tại chiến đấu, chưa chắc có không để ý tới hắn. Chu Phàm bước vào Thượng Phong Phường. Đi qua Nghi Loan Ti đám võ giả lớn tiếng nhắc nhở, Thượng Phong Phường thế gia nhóm lập tức biết rõ ác ngộng quái dị tiến vào khu vực này, tin tức cấp tốc truyền đạt, thế gia nhóm hô ứng lẫn nhau, toàn bộ Tây Bắc khu vực lập tức đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Thế gia đám võ giả hoặc là nhảy lên nóc nhà, tường vây hoặc xông vào trong hẻm nhỏ, tìm kiếm đầu kia quái dị. Đồng nhiên Tích Đức Phường một cái thế gia trạch viện truyền ra thê thảm tiếng la. Tiếng la lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng phụ cận thế gia đám võ giả đều là nghe được tiếng la, hướng cái kia thế gia vây đi qua. Cũng cẩn thận một chút, không nên nhìn cánh của nó. Đừng để nó trốn. Nhanh thông chi Nghi Loan Ti, để bọn hắn tới. Đủ loại tiếng la liên tiếp. Chu Phàm rất nhanh cũng được biết tin tức, trong bóng tôi hắn mấy cái thuấn gì, hướng về thế gia cung cấp phương hướng đuổi theo. Phát động thế gia nhóm tìm kiếm, quả nhiên hiệu suất rất nhanh, nếu là chính mình tìm, nói không chừng sẽ để cho ác ngộng quái dị mang theo ta không ngừng vòng quanh. Chu Phàm rất nhanh liền đến thế gia võ giả nói tới chỗ kia trang viên. Đám võ giả không dám lật vỏ tường vây, chỉ là vây quanh chỗ này trang viên.